Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 389, lại tới Tử Dương đạo trường. Tô Đại Long bắt đầu lấy bổ thiên thuật tu dưỡng. Cố nhiên nói bổ thiên thuật không trọn vẹn, thế nhưng đối với dưỡng thương cũng có nhất định kỳ hiệu. Chủ yếu là Tô Đại Long cảnh giới quá cao, nếu như đổi làm Tô Viêm, dưỡng thương thừa sức, hắn mỗi lần hít thở gian, như là một tòa tiên lô đang phát sáng, gần như vạn cân thiên tinh thạch, bị Tô Đại Long lấy ra nội bộ vô tận sinh mệnh cội nguồn, nhét vào thể xác bên trong. Này cố nhiên không phải Tô Đại Long bản thể, nhưng là cũng có thể làm cho hắn thân thể này khôi phục một chút hao tổn. Hắn tàn thể rất nhanh rừng rực, dập dờn khủng bố hủy diệt khí thế, như là một đầu bá chủ rời đi mảnh này thủng trăm ngàn lỗ địa vực, để thiên địa rung chuyển. Hắn hướng về phần cuối đường chân trời vượt qua. Đau quá, Tổ Thắng bưng đầu, thống khổ mở mắt ra. Hỗn loạn, đầu đau như búa bổ. Hắn mê man một hồi, chớp mắt cảnh giác, lấy ra hộ thân bảo vật phòng ngự. Điều này là bởi vì Tô Đại Long khí tức, để Tổ Thắng hãi hùng khiếp vía. Thậm chí ở trong trí nhớ của hắn, vừa nãy có cường giả ở giao chiến. Rất đáng sợ, Tổ Điện có cường giả chết đi rồi. Côn Luân huynh, ngươi làm sao rồi? Đây là người nào làm ra? Tổ Thắng nhìn bốn phía, nhất thời cả kinh, hắn nhìn thấy Hạ Côn Luân thương thế nghiêm trọng, cả người đều là huyết dịch, bất quá trong cơ thể hắn tràn ngập long đồ đằng lực lượng, chống ra vùng thế giới này, mà đem hắn cho bảo vệ rồi. Ngươi cũng quá yếu rồi. Hạ Côn Luân mở con mắt, nhìn hắn yếu ớt nói, đều đang có thể bị chấn ngất đi. Nếu không là sư huynh của ta dấu ấn thức tỉnh, đem nơi này phong ấn, bằng không chúng ta đều ném đi mạng nhỏ. Quá mạo hiểm, táng vực bộ tộc cường giả thực lực vượt qua sự tưởng tượng của ta. Tổ Thắng điên cuồng hồi ức, trí nhớ của hắn mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là cường giả giao chiến, Hạ Côn Luân kém chút bị đánh chết. Bất quá thời khắc mấu chốt trong cơ thể hắn thức tỉnh dấu ấn, bảo vệ hắn, thậm chí cũng đè ép Tổ Thắng, mới để hắn không có chết đi. Không nghi ngờ chút nào đây là Tô Đại Long ra tay, lấy đạo hạnh của hắn đi quấy dày thần hồn của Tổ Thắng ký ức, thực sự là quá ung dung rồi. Phanh, đột nhiên phần cuối đường chân trời lan truyền cuốn lấy thương vũ gợn sóng năng lượng, dâng trào một mảnh, quét ngang vạn dặm non sông. Tô Đại Long đang thức tỉnh, bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, ra tay đem tỏa chấn nơi đây cường giả nhấc lên đến, đánh thành một đoàn cho tàn. Là hắn, táng vực một mạch cường giả. Tổ Thắng đỏ mắt, mất khống chế nói, Tổ Thuận trưởng lão chết trận a. A, lão già này, dĩ nhiên giết chúng ta Tổ Điện nhiều cường giả như vậy. Ngay cả ta đều kém chút chết ở trong tay của hắn. Tô Đại Long tỏa ra khí tức lạ kỳ mãnh liệt, nhất thời hấp dẫn phương xa lùng bắt hắn cường giả sự chú ý. Ở đây, bọn họ một cái tiếp một cái dồn dập vượt qua mà đến. Cầm đại sát khí, Tô Đại Long chuẩn bị ở lại chỗ này, kiềm chế lại Tổ Điện nhân mã, thậm chí dẫn ra trong Tử Dương đạo trường càng nhiều cường giả. Để với vì Tô Viêm tranh thủ quý giá thời gian. Xảy ra chuyện gì? Tổ Điện cường giả đánh tới, sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì nhìn thấy từng bộ thi hài đều là Tổ Điện cường giả. Hình ảnh này bọn họ phẫn nộ, con mắt đều đỏ, nhằm phía Tổ Thắng, cả giận nói, vừa nãy chuyện gì xảy ra? Lão già này không phải tiêu hao hết sao? Làm sao còn có sức phản kháng? Tổ Thắng chớp mắt đem nguyên thần của hắn ký ức đánh ra đến, để bọn họ quan sát. Tổ Điện đến cường giả giận tím mặt, lão già này thật là có thể ngao, bây giờ còn có cỡ này chiến lực, nhất định phải bắt được hắn. Tổ Thắng ngươi lập tức trở về, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi hiện tại trở về đến Tử Dương đạo trường, sai lại đây càng nhiều cường giả, ta liền không tin lão già này còn có thể sống giết ra ngoài. Tổ thắng, lập tức trở về, ta cần phải tĩnh dưỡng. Hạ Côn Luân suy yếu mở miệng, thương thế của ta có chút nghiêm trọng, nhanh đi về, bằng vào ta căn cơ xuất hiện thương tổn, định phải bảo vệ tốt Hạ tiểu hữu, ta sẽ sai kỵ sĩ hộ vệ sự an toàn của các ngươi. Tổ điện cường giả hãi hùng khiếp vía, vừa nãy qua hung, nếu như không phải Hạ Côn Luân trên người có cường giả dấu ấn, hắn cùng tổ thắng nói không chắc đều sẽ chết ở chỗ này. Côn Luân huynh, lần này nhận được ngươi giúp đỡ, bằng không ta mạng nhỏ khó bảo toàn. Tổ thắng cảm kích xôi thế, vội vàng nói, chúng ta này liền trở về. Côn Luân huynh ngươi yên tâm đi, chờ trấn áp lão già này, khẳng định để ngươi ra khẩu ác khí. Một chiếc chiến thuyền vượt qua lại đây, tổ điện cường giả còn lo lắng bọn họ nửa đường gặp phải bất ngờ, đặc ý sai một đội kỵ binh bảo vệ. Đồng thời sắc mặt của bọn họ cũng rất nghiêm nghị, vốn cho là Tô Đại Long đã tiêu hao hết, kiên quyết không nghĩ tới hắn khôi phục một ít gốc gác. Bạch, chiến thuyền bay về phía vực ngoại, hướng về Tử Dương đạo trường bắt đầu vượt qua. Chiến thuyền bên trong, Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất tĩnh dưỡng, vừa nãy hắn đánh nứt thân xác, tình huống xem ra có chút nghiêm trọng. Kỳ thực chính là một ít bị thương ngoài da. Đại Long ra ra, ngươi cái này thân thể có thể kiên trì bao lâu? Tô Viêm bão nguyên thủ nhất. Thế nhưng trong óc, Tô Đại Long một phần thần niệm ẩn núp ở bên trong. Hắn phát ra thanh âm trầm thấp, hẳn là sẽ không vượt qua 5 ngày. Không quản như thế nào, sau 5 ngày muốn rời khỏi Tử Dương đạo trường, Tô Viêm này liền yên tâm. 5 ngày đối với hắn đầy đủ, cần có thể làm một món lớn. Chợt, Tô Viêm đột nhiên nhớ tới, hỏi, đúng rồi Đại Long ra ra, kiếp giáp này đến cùng là bảo vật gì? Nghe vậy, Tô Đại Long cười nói, ta kém chút lãng quên kiếp giáp, vật ấy chính là chúng ta táng vực một mạch không gian bí giáp. Ngươi được kiếp giáp, hẳn là cuối cùng. Cái gì? Cuối cùng? Tô Viêm trong lòng tràn đầy chấn động, cuối cùng kiếp giáp, nhưng là hắn cảm thấy kiếp giáp đã đủ mạnh mẽ. Kiếp giáp, có mạnh có yếu, thanh đồng kiếp giáp xác thực là yếu nhất. Nếu như ngươi bước vào đại đạo cảnh, có thể mang sức chiến đấu của ngươi tăng cường đến đại đạo cảnh đỉnh phong. Tô Viêm không thể không giật mình, chỉ là một cái không gian bí giáp mà thôi. Lại làm cho người vượt qua nhiều như vậy cảnh giới nhỏ. Kiếp giáp công hiệu thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Giá trị của hắn cũng rất khó cân nhắc, phòng trừng sẽ không thua kém thần khí. Người hiện tại không phát huy ra kiếp giáp mạnh nhất uy năng. Tô Đại Long lời nói để Tô Viêm gật đầu. Hắn hiện tại tuy rằng có thể phát huy kiếp giáp lực lượng, nhưng là hắn rốt cuộc không có ngộ đạo, không thể bởi vì một cái kiếp giáp liền có thể cùng tầng thứ đỉnh phong vũ trụ hùng chủ triển khai chém giết. Tô Đại Long lại tiếp tục nói, đáng tiếc 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, chúng ta nắm giữ kiếp giáp thất lạc, phá nát, rèn đúc thủ đoạn cũng chậm chậm mất rồi. Căn cứ lão thủ lĩnh nói, ở chúng ta táng vực bộ tộc hưng thịnh thời đại, kiếp giáp con số cũng không ít, thuộc về chiến lược tính binh khí. Tô Đại Long thổn thức không ngớt, chế tạo một cái đều muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Đặc biệt là quy cách cực cao kiếp giáp, hơi một tí đều phải tốn phí bằng trời đánh đổi. Người hiện tại có cái này thanh đồng kiếp giáp đã ghê gớm. Chỉ cần không gặp được đại đạo cảnh bên trong thiên kiêu, trên căn bản đều có thể giữ được tính mạng. Tô Đại Long âm thanh ở Tô Viêm trong óc xuất hiện. Bất quá đồ chơi này hao tổn rất kinh người. Chờ chúng ta đi tới Tử Dương đạo trường, nhìn một chút có thể hay không đào móc ra một ít quý giá bảo nhãn. Mật động. tìm đến một ít tạo hóa. Tô Đại Long nguyên thần tàn niệm sớm muộn liền tản đi. Hắn chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất, vì Tô Viêm rèn đúc căn cơ, đặt xuống bền không thể gãy cơ sở. Trong mắt của hắn tất cả đều là chờ đợi, cũng nhiệt huyết sôi trào. Hắn muốn nhìn Tô Viêm từng bước một trưởng thành, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới nhiều can thiệp Tô Viêm trưởng thành. Tô Đại Long cảm thấy tương lai Tô Viêm con đường khẳng định không phải bình thường, cần chính hắn đi xong. Côn Luân huynh, chúng ta đến rồi. Giờ khắc này, chiến thuyền ngừng ở Tử Dương đạo trường bên ngoài. Tô Viêm mở con mắt, sắc mặt của hắn trắng xám, đi rất chậm, một bộ thương thế nghiêm trọng dáng dấp. Xảy ra chuyện gì rồi? Trong Tử Dương đạo trường, một ít tọa trấn nơi này cường giả chớp mắt sinh ra cảm ứng, đồng loạt lao ra, nhìn thấy Tổ Thắng bị thương, thậm chí Hạ Côn Luân cũng tao ngộ nghiêm trọng thương thế. Tổ Thắng đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng, nhất thời để Tổ Điện cường giả tức giận, toàn bộ trong Tử Dương đạo trường cũng giết khí bắn ra bốn phía. Mà có bí bảo khố mở ra, có đại sát khí thành bộ từ bên trong rút ra. Táng vực một mạch lão già còn phản hắn rồi, cho dù là đem vùng tinh vực kia đánh nổ, cũng phải đem lão già này cho ta đào móc ra. Hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, đã là chó cùng rứt dậu. Một cái lại một cái khí tức cường đại cường giả thức tỉnh, mà có ngày đêm bảo vệ Tổ Lương tâm phúc thủ hạ giết đi ra. Hiện tại Tổ Lương thương thế chuyển biến tốt không ít, đã không cần bọn họ tận tâm tận lực hộ vệ rồi. Giết tới cho ta, nhất định phải ở phó điện chủ đại nhân xuất quan ngày đem lão già này bắt tới. Hừ, nếu như không thể đem hắn đào móc ra, ta đưa đầu tới gặp. Trong Tử Dương đạo trường gió nổi mây vần, bọn họ sai trấn thủ nơi này binh mã, mà có cường giả cầm sát khí thức tỉnh từng chiếc chiến thuyền, hướng về chỗ cần đến bắt đầu vượt qua. Tô Viêm nội tâm kinh hỉ, đám này cường giả sau khi rời đi, rất rõ ràng Tử Dương đạo trường các nơi ẩn núp khủng bố gợn sóng. Hầu như dốc toàn bộ lực lượng, nhớ kỹ không nên khinh thường. Ta thoáng cảm ứng, còn có trong bóng tối ẩn núp ở trong không gian cường giả tọa trấn. Tô Đại Long hạ thấp giọng, tỏa ra chú ý niệm. Nơi này dù sao cũng là đỉnh tiêm đạo trường, thuộc về Tổ Điện trọng địa, có các loại quý giá tài nguyên, cũng có thế hệ tuổi trẻ hạt giống ở đây bế quan. Một cái sơ sẩy đều sẽ bị phát hiện, nhất định phải cẩn thận càng cẩn thận. Tô Viêm nội tâm cảnh giác, hắn dù sao cũng là người ngoại lai, thân phận đối với Tổ Điện còn có chút không rõ, nhất định sẽ bị chú ý. Nhưng là Tổ Thắng đối với Tô Viêm phi thường tín nhiệm, lại một lần nữa mang theo hắn đi tới tu luyện đạo trường. Nơi này có mấy chục ngôi cung điện, Tổ Điện thế hệ tuổi trẻ truyền thừa đệ tử có thể đều ở nơi này. Mỗi một vị đều có hy vọng trở thành cường giả. Tổ Thắng, ta trước tiên đi bế quan, cần phải tĩnh dưỡng 3-5 ngày. Tô Viêm tiến vào bên trong cung điện, Tổ Thắng lại là đưa tới một nhóm dưỡng thương tài nguyên. Còn nói là có yêu cầu cứ mở miệng, rốt cuộc tính mạng của hắn nhưng là Tô Viêm cứu. Bước vào bên trong cung điện, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở bên trong, yên lặng thôn hấp thiên địa tinh hoa, luyện hóa Tổ Thắng giao cho hắn chữa thương vật tư, chậm rãi dưỡng thương. Thời gian đang trôi qua, Tô Viêm tâm như chỉ thủy, liền như vậy mãi cho đến sau nửa đêm. Tô Đại Long ẩn núp tinh thần ý chí ở chuyển tình. Được rồi, vừa nãy vẫn có người đang giám sát ngươi. Tô Viêm hô to hung hiểm. Tô Đại Long nói rằng, nơi này có một cái hộ núi trưởng lão, đối với không gian đại đạo phi thường tinh thông. Ta trước tiên tra xét một ít vùng đất này, mới quyết định. Tô Viêm tiếp tục chờ đợi, mà ở phụ cận bố trí đại trận, che lại thân hình của hắn. Quá rồi một lát, Tô Đại Long âm thanh truyền đến. có chút phiền phức, trong ngọn núi lớn này có thật nhiều đại sát trận trong lòng đất. Không gian cũng khắc rõ trận ngân, một khi xúc động nhất định sẽ bị hộ núi trưởng lão nhận ra được. Nơi này dù sao cũng là tổ điện trọng địa, phòng thủ phi thường nghiêm mật, nếu không phải là bởi vì rất nhiều cường giả đuổi theo giải Tô Đại Long. Phòng thủ có thể so với hiện đang nghiêm mật rất nhiều lần. Đại Long gia gia ngươi có thể nhìn rõ ràng những đại sát trận này chứ? Tô Viêm ánh mắt sáng lên, hỏi, tự nhiên có thể, Tô Đại Long trầm giọng nói, nhưng là ta đối với trận đạo nắm giữ không quá tinh thông. Ta cảm thấy nên rời đi nơi này, trốn vào những nơi khác tra xét, nói không chắc có chỗ thu hoạch. Quan trọng nhất chính là có thể hay không đập chết tổ lương. Tô Đại Long con người tỏa ra sát niệm, hơn trăm năm này đuổi giải táng vực một mạch binh mã, đều là tổ lương phụ trách, muốn nói giết tổ điện cường giả, Tô Đại Long cái thứ nhất muốn diệt trừ chính là tổ lương. Nơi này có thế hệ tuổi trẻ hạt giống, tuy rằng Tô Đại Long rất muốn để Tô Viêm luyện tay nghề một chút. Nhưng là tổ điện đối với bọn họ bảo vệ phi thường nghiêm mật. Núi lớn nơi này ít nói mấy chục chủng trận pháp vận chuyển. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.